nơi quê người, phần nghèo bôn ba lưu lạc kiếm sống mọi nơi. Nào sớm mơ đông ngày mai kia sáng giàu, đồng tiền nước con gửi về mong giúp mẹ cha. Cuộc đời công nhân quanh năm vất vả, mẹ chờ cha mong con về đón Tết nhà quê. Đầu năm con đi, cuối năm con chưa về, mâm cơm gia đình thiếu người thiếu vì con ơi. Én bay bay về nơi tổ ấm, suốt đêm đêm thâu con nhớ nhà, lòng lo về nơi xa. Con đã khôn lớn chưa ngày cha ơn, đón xuân năm nay còn dăm ba đứa, đứa than đứa lo đứa nhớ nhà, nhìn nhau tuổi thân nghẹn rơi nước mắt. Rồi con chưa về mẹ ơi. Con chưa về.